Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Trời, ngày càng tối, 1/3 Thái Dương đã bị bóng tối bao trùm. Hơn nữa tốc độ nhật thực diễn ra nhanh kinh người. Nếu hiện tại có người dùng thiên văn quan chắc sẽ phát hiện. Cái này căn bản không phải là mặt trăng che đi Thái Dương. Mà là một tinh thể hắc ám thiết bị thiên văn hiện tại căn bản không thể quan chắc rõ ràng. Tên ngươi vốn là Hạ Hầu Tiêu Thạch, dường như bởi vì Kim Nguyên Đại Nhân, ngươi mới đổi thành Tiêu Nham. Vâng, ngươi có biết vì sao phải đổi tên? Không biết, Hạ Hầu gia tộc chính là một mạch đạo môn. Trong đạo môn phân chia thập điện Diêm La đều xưng là Diêm La Vương trưởng quản đại hải. Mỗ mỗ phương ốc Tiêu Thạch hạ mỗ mỗ địa ngục, cái này không thể hiểu nổi. Đây là nguồn gốc cái tên của ngươi. Nhưng ngươi nếu đã là người của Kim Nguyên đại nhân không hy vọng tên của ngươi sẽ Phạm Húy, bởi vậy mới đổi tên. Vì sao nói là Phạm Húy? Tuy hỏi như vậy, nhưng Hạ Hầu Tiêu Nham đã đoán được vài phần. Chung quy ngươi là người phân gia, không phải sao? Tông tộc, phân gia, tuy rằng đều là họ Hạ Hầu, thế nhưng địa vị lại khác nhau một trời một vực. Rốt cuộc, bọn hắn đã tới được nơi muốn đến. Ở phía trước có một gian nhà gỗ bình thường. Các ngươi lập tức đem nơi này vây lại. Theo Linh ra lệnh một tiếng, đám nô bộc hồng y nhanh chóng hành động. Lần hành động này theo lý thuyết, Hạ Hầu Tiêu Nham mới là người chỉ huy. Nhưng vài tên nô bộc kia hiển nhiên càng thêm nghe lời Linh. Từ điểm này có thể đoán ra, Linh tuyệt đối không chỉ là một nô bộc đơn giản. Hảo, chúng ta vào xem, sau đó, Linh liền dẫn đầu đi vào. Lúc này, người có tâm sẽ phát hiện, cự ly giữa Linh cùng Tiêu Nham cố ý bị kéo ra đến 5 bước. Hơn nữa bộ pháp của hai người tương đối đặc biệt, thời điểm đi đường đặc biệt nhẹ, hơn nữa còn chuẩn bị tốt để tùy thời có thể kéo giãn khoảng cách. Đây là yêu cầu của kịch bản đối với diễn viên. Hiển nhiên, Linh cùng Tiêu Nham là đang đề phòng đối phương. Cuối cùng, bọn họ đi tới phía trước nhà gỗ. Căn nhà gỗ kia căn bản không có khóa. Nhẹ nhàng đẩy cửa liền mở. Hai người tiến vào, căn cứ lời nói của Hứa Thanh Hà. Phần bản đồ kia bị giấu trong vại gạo trong góc nhà. Mà vại gạo đó lại vừa vặn nằm bên trong góc tối khiến người khác chú ý. Người giấu đồ quả thực tốn chút tâm tư. Ta đi lấy. Nhưng nháy mắt Linh cất bước, Tiêu Nham ngăn cản hắn. Linh, chung quy ngươi chỉ là nô bộc mà thôi. Còn ta là người Hạ Hầu gia, người phân gia cũng là họ Hạ Hầu. Bản đồ dường như không nên tùy tiện để nô bộc giữ thì phải. Vô luận Linh biểu hiện không giống bình thường thế nào. Thế nhưng chủ là chủ, nô là nô, bản đồ âm phủ xưa nay chỉ có người Hạ Hầu gia mới có thể nắm giữ. Nếu không phải vì không muốn tai mắt của gia chủ Hạ Hầu Địa Tạng chú ý, Hạ Hầu Kim Nguyên ít nhất cũng sẽ phái một người trong tông tộc đi lấy bản đồ. Sắc mặt Linh dần dần trầm xuống. Xin lỗi, bản đồ này ta muốn tự tay dâng lên Kim Nguyên đại nhân. Ngô lấy tính mạng đảm bảo, tuyệt không dám tham ô bản đồ. Trong nhất thời, không khí trở nên có chút trầm mặc, càng là bản đồ hoàn chỉnh. Đối với gia tộc mà nói, ý nghĩa càng lớn, Tiêu Nham lại không chút nhân nhượng. Việc này ta tuyệt đối không thể nhượng bộ. Nếu ngươi là người tông tộc, ta không có lời nào để nói. Nhưng, ngụ ý, không cần nói cũng biết. Hạ Hầu Tiêu Nham, chung quy là người có dã tâm bừng bừng. Hiển nhiên, hắn cũng không thỏa mãn với thân phận phân gia. Linh yên lặng nhìn hắn, lúc sau mới mở miệng. Nếu vấn đề này, ta không nhượng bộ thì sao? Trong giọng nói, ý vị khiêu khích đã có chút nồng hậu, nhưng Tiêu Nham lại không hề có bất cứ biểu tình e ngại nào. Nô bộc hồng y bên ngoài ta biết đều nghe lời ngươi. Nhưng ta là Hạ Hầu Tiêu Nham, không đến mức ngay cả vài tên nô tài cũng không đối phó được. Hai chữ nô tài hắn đặc biệt nhấn mạnh, giọng nói của Linh nhanh chóng trở nên lạnh đi. Hảo, vậy ngươi thử xem, Tiêu Nham và Linh sau khi vào phòng liền kéo giãn cự ly. Cánh tay Tiêu Nham chậm rãi vươn ra. Tiếp theo, cánh tay hắn nhanh chóng trở nên thối rữa. Hướng cổ Linh chào tới. động tác mau, ngoan, chuẩn, thế nhưng Linh đã có chuẩn bị. Sao có thể để hắn tiếp cận? Hắn lấy tốc độ kinh người né tránh, sau đó lao thẳng tới chỗ vại gạo. Tiêu Nham cũng hướng về phía đó, chỉ thấy trên tay hắn, xương cốt từng cái một lộ ra. Thiếu niên hồng y vọt tới trước vại gạo liền đem vại gạo đá vỡ. Tiếp theo đột nhiên quay đầu, một phen nắm lấy cánh tay thối giữa. Mân Sơn là nơi hội tụ âm khí thiên nhiên. Xem ra ngươi hạ không ít công phu. Linh hoàn toàn là một bộ dáng ung dung. Đáng tiếc, còn kém chút hỏa hậu. Theo bàn tay của hắn sờ soạng, thịt thối trên cánh tay Tiêu Nham nhanh chóng rút đi. Cỗ tử khí cũng quay trở về âm phủ. Ngươi nghĩ sai một chuyện rất quan trọng. Ta chỉ là phó, mà không phải nô, vừa dứt lời. Tiêu Nham liền nhanh chóng rút tay về. Sau đó gật đầu, ta đã hiểu, không kiên trì sao, kiên trì có tác dụng sao? Không sai, tâm tình ăn khớp yêu cầu của ta. Linh nói tới đây, ngữ điệu không khỏi lại có vài phần lạnh ý, vì hạ hầu gia làm phó tuyệt không phải hạ hầu gia bắt buộc ta. Còn có, ngươi có một điểm nghĩ sai. Lấy tuổi của ta, cho dù gia chủ đời trước cũng chỉ là tiểu bối của ta mà thôi. Đối với này câu, Tiêu Nham không hề có nửa phần nghi hoặc, không phải như vậy sao? Hạ hầu Tiêu Thạch, ngươi vừa rồi, gọi ta là cái gì? Ngươi, xứng với cái tên Tiêu Thạch này. Hạ hầu Tiêu Nham hiểu được. Phải, ta là Hạ hầu Tiêu Thạch. Từ đó khoảnh khắc, tên của hắn liền chính là Hạ hầu Tiêu Thạch. Hạ hầu Dạ Vương nhất định phải chết. Hắn vì sao nhất định phải chết? Ngươi sẽ nói cho ta biết sao? Linh cúi lưng, tìm kiếm trong vại gạo bị đá vỡ kia. Ngươi đã biết vài thứ vớ vẩn kia. Chẳng lẽ không đủ giải thích nghi hoặc trong lòng ngươi sao? Còn không đủ, xem ra, hai tay ngươi đều chuẩn bị kế hoạch. Cho nên ngươi mới đem bản đồ để vào trong quan tài Hạ hầu Nguyên Thứ. Ngươi đang chơi với lửa à, Tiêu Thạch. Tiêu Nham, không, Tiêu Thạch lại trả lời một cách chém đinh chặt sắt. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Cầu phú quý trong nguy hiểm ngắn ngủi 6 chữ đã đem tâm lý giờ phút này của hắn giải thích vô cùng nhuần nhuyễn. Hảo, Linh cuối cùng từ trong đống gạo tìm được một trang giấy nhầu nhĩ. Nhanh chóng thu lại, ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Giết chết Hạ hầu Dạ Vương đối với ngươi mà nói. Trăm lợi mà không một hại. Thời điểm Linh nói những lời này, tầm mắt hắn nhắm vào Tiêu Thạch. Giờ khắc này, Tiêu Thạch đương nhiên sẽ không bao giờ coi đối phương là một vị tôi tớ. Hắn ẩn ẩn cảm giác, chỉ sợ xem như gia chủ Hạ hầu Địa Tạng, cũng không phải là đối thủ của Mỹ thiếu niên này. Giết chết Hạ hầu Dạ Vương, ta đã có đối sách, Tiêu Thạch vẫn phụ trách việc này. Nhật thực toàn phần, minh hôn, chính là cơ hội tốt nhất giết chết Hạ hầu Dạ Vương. Thế nhưng, Hạ hầu Kim Nguyên lại nhắc nhở hắn. Động thủ cần phải lựa chọn thời cơ. Trước mắt Hạ hầu Dạ Vương còn có giá trị lợi dụng. Nga, chỉ bằng điểm tu vi kia của ngươi, giết không được Hạ hầu Dạ Vương. Ta biết, so với cái này, nếu thật sự đến một bước kia, tuyệt không thể khiến Hạ hầu Dạ Vương gặp hắn, đúng vậy. Cho nên, nhưng ngay thời điểm Hồng Y thiếu niên Linh nói đến đây, một sự tình không tưởng được phát sinh. Từ ngoài cửa sổ, bỗng nhiên xông vào một nô bộc hồng y mang theo một thanh chủy thủ bén nhọn. Hung hăng đâm vào lồng ngực hắn. Ngươi, nô bộc hồng y kia trong nháy mắt này đoạt lấy mảnh bản đồ. Lao ra ngoài cửa sổ, ngăn hắn lại, Linh không để ý bản thân bị thương. Vọt tới cửa sổ hô to. Bát, chủy thủ này, Tiêu Thạch nhìn lồng ngực Linh đang chảy máu. Nói, là... tẩm máu chó và máu kinh nguyệt nữ nhân. Linh lạnh lùng nói, tuy vỏn vẹn chế trụ ta 10 hô hấp, nhưng cũng đã đủ rồi. Tiếp theo hắn quát, mau, đi đuổi theo hắn đoạt lại bản đồ. Hạ hầu Tiêu Thạch gật đầu, lập tức lao đi, một đoạn kịch tình này nguyên bản có thể nhìn trong kịch bản để biết trước. Thế nhưng là bộ phận chữ đỏ, lại chỉ có thể ngoan ngoãn bị trúng chiêu. Hiện tại, quan trọng là đoạt lại bản đồ. Nô bộc hồng y kia là ai? Gia chủ, Hạ hầu Kim Nguyên, hay là Hạ hầu Dạ Vương? Thế nhưng, tốc độ của nô bộc hồng y kia mau kinh người. Tiêu Thạch trong nhất thời cư nhiên không đuổi kịp hắn. mà lúc này, Thái Dương, đã có một nửa bị hắc ám thôn phệ. Chưa xong còn tiếp, cách chương.